99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313. Dung Thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đường Mộng Dĩnh là động thai khí, thay đổi rất nhanh tâm tình, để cho nàng nghĩ tỉnh táo cũng khó khăn. Thiếu ta nhân tình, ngươi là chả không rõ ràng. Vừa mới đứng ở di truyền khoa cửa ra vào thời điểm, sau lưng cái kia một thanh âm còn giống như vang lên ở bên tai một dạng. Đường Mộng Dĩnh không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tên kia cũng quá lớn mật. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, đem Đường Mộng Dĩnh giật nảy mình. Tinh thần chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Một tên thân mặc áo choàng trắng nam nhân đi đến. Nhìn dáng người cũng không cao lắm. 178 trên dưới. Trên mặt mang theo một cái to lớn kính đen. Thoạt nhìn nghiêm túc lại ngay ngắn. Đường Mộng Dĩnh nhìn thấy hắn, giật mình kêu lên, kinh hô, ngươi làm sao ở nơi này? Nam nhân trẻ tuổi đi tới, đem kính mắt hái xuống. Đông Tích nhìn về phía mặt nàng, nữ nhân kia ra tay ác như vậy, quá ghê tởm. Đường Mộng Dĩnh kinh hãi đem hắn đẩy ra, nói ra, ngươi làm sao ở nơi này? Lệ Tư Thừa nhận biết ngươi, vạn nhất bị nhận ra, người ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Sợ cái gì? Ta đã đem tất cả giám sát đều hack rồi. Lệ Tư Thừa chính là có 3 đầu 6 tay. Hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Bất quá nói trở lại, nếu như không phải là bởi vì ta mà nói, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị Lệ Tư Thừa chộp tới làm tiếp một lần thân tử giám định. Đến lúc đó, hủy không chỉ có riêng là ngươi bản thân. Đường Mộng Dĩnh sao có thể không biết tầng này? Nói ra, ngươi không phải nói về nhà sao? Làm sao còn ở chỗ này? Lúc nào tới? Ân, lén chạy ra ngoài. Dung Duệ kéo cái băng ngồi xuống. Lệ Tư Thừa con mắt đã ngả vào ta cậu nơi đó đi. Vừa mới ta cậu điện thoại tới, cố ý gọi ta trở về tránh đầu gió. Xùy, ta mới không sợ, hắn không sợ. Đường Mộng Dĩnh lại là cực kỳ lo lắng. Nói ra, ngươi cho rằng chính ngươi rất lợi hại. Nếu không phải là bởi vì ngươi lại chỗ tối tính toán Lệ Tư Thừa, hắn ngay cả ngươi là ai đều không biết. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi. Hiện tại ngay tại lúc này, ngươi chính là nghe ngươi cậu trở về tránh đầu gió tốt. Nếu như bị Lệ Tư Thừa bắt được ngươi, bắt được thì thế nào? Hắn có thể thế nào? Dung Duệ mặt coi thường. Lệ Tư Thừa phía trên có một cái Lệ Nghiêu. Lệ Nghiêu quân hàm cùng ta cậu là một dạng, mà ra ra hắn là tướng quân. Ông ngoại của ta cũng là tướng quân. Nếu như thật muốn nói lên đến, ta không nhất định thua bởi hắn. Mộng Dĩnh, ta thật sự là không nghĩ ra. Hắn đến cùng có cái gì tốt? Nhường ngươi dạng này nhớ mãi không quên. Còn nguyện ý cho hắn sinh con. Mặc dù, trong bụng của nàng cái kia cũng không phải là Lệ Tư Thừa hài tử. Nhưng là cũng đủ để cho Dung Duệ ghen ghét. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Cái này cũng không thể một mực giữ đi. Dung Duệ có ý riêng nhìn thoáng qua nàng phần bụng. Nếu quả thật truyền đi đứa nhỏ này không phải Lệ Tư Thừa, hủy cũng không chỉ là một mình ngươi. Còn có ngươi ba ba. Các ngươi toàn cả gia tộc đều muốn xong đời. Đường Mộng Dĩnh cắn răng, nhìn xem hắn thấp giọng nói ra. Đương nhiên không có khả năng. Ta muốn mượn Tô Thiên từ tay diệt trừ nó. Đến lúc đó đem cái này tội danh phiết đến Tô Thiên từ trên người, ta liền có thể tẩy trắng. Tô Thiên từ tất nhiên sẽ gặp nạn. Trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Dư luận là đáng sợ nhất. Nhân ngôn đáng sợ. Đã biết, ngươi đi mau. Về sau đừng đến. Đường Mộng Dĩnh thúc giục nói. Lòng tràn đầy sợ hãi. Dung Duệ cảm giác có chút không có tí sức lực nào. Chép miệng đem kính mắt một lần nữa đeo lên. Đứng dậy, đi về phía cửa. Chỉ là, vừa mở ra cửa phòng bệnh, đã nhìn thấy hai hàng cao lớn thẳng tắp nam nhân mà liền tại cái kia hai hàng thân ảnh trung gian. Lệ Tư Thừa mắt lạnh nhìn qua hắn. Trầm giọng nói, Dung Thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,